vợ của Boss là cảnh sát. Chương 14, người con gái năm xưa. Góc truyện audio.com. Biệt thự Vương ra mới 6 giờ sáng đã có tiếng chuông cửa kêu dữ dội. Tô Uyển vừa cầm cây chổi quét sân vừa bực bội ra ngoài mở cửa. Đập vào mắt nhỏ là cô gái xinh đẹp có mái tóc màu tím. Cho hỏi phải nhà anh Thiên không? Tô Uyển chau mày một lúc rồi gật đầu. Hà Khỉ Lam mỉm cười dịu dàng. Tôi là Hà Khỉ Lam, bạn của Thiên, tôi có thể vào nhà. Vâng, Tô Uyển đưa Hà Khỉ Lam vào trong phòng khách rồi từ từ lê lết lên phòng Vương Thiên. Ông chủ ơi, có cô Khỉ Lam muốn gặp ạ. Vương Thiên nói đã dậy thì không đúng. Thực chất hôm qua anh không ngủ. Anh mở cửa đi xuống nhà thì thấy khuôn mặt người con gái khi xưa. Khỉ Lam, Hà Khỉ Lam quay đầu lại, đứng lên ôm chầm lấy Vương Thiên. Thiên, em nhớ anh lắm, Vương Thiên cười, tuy có một chút xao xuyến nhưng cảm xúc không còn như trước. Lấy tách cà phê từ Tô Uyển, anh đưa mắt hỏi, em tìm anh có việc gì không? Anh thấy phiền sao? Vương Thiên lắc đầu, lấy tay bẹo má cô. Cô vờ dỗi, anh thật kỳ, mà em muốn sang ở ké. Thế có được không? Nhìn cái cách nũng nịu của Hà Khỉ Lam, anh lại cười, lúc nào cũng hoan nghênh em. Thiên, em về đây đem đồ rất ít, anh đi mua cùng em được không? Thấy anh gật đầu, cô cười tâu, một lát sau hai người đi mất. Tô Uyển vừa dọn dẹp vừa lào bào, ông chủ thật là người. Có chăng quên đèn, biệt thự Lục gia, Tuyết Kỳ, Lục Tuyết Kỳ dụi dụi mắt rồi nhìn cái đứa phá đám mình. Cô gắt gỏng, Tiểu Tuệ, mới sáng sớm cô sang đây làm gì? Tôi đến đây ở luôn với cô cho vui. Hả, Sở Tiểu Tuệ mặc Lục Tuyết Kỳ đang thắc mắc đủ điều. Lôi cô vào phòng vệ sinh rồi lôi đi mua đồ. Trung tâm thương mại Rose, Tuyết Kỳ, hợp với tôi không? Trịnh Vi, màu này có già lắm không? Đội trưởng Dương, anh lấy cái kia giùm tôi đi. Cao quá, Lục Tuyết Kỳ, Trịnh Vi, Dương Vĩ bị quay thành trong chóng bởi con nhóc loi choi Sở Tiểu Tuệ. Ây da, sao đội trưởng cốc đầu tôi? Cho cao lên, vậy lúc trước anh hay bị cốc đầu lắm hả? Lục Tuyết Kỳ và Trịnh Vi cười như mắc nẻ. Sở Tiểu Tuệ cứ trơ mắt nhìn Dương Vĩ. Lục Tuyết Kỳ lại ngẫm. Cuộc sống cô vẫn đẹp. Một góc khác, Thiên, anh thấy cái áo dọc dọc này sao? Anh dẹp cái áo đó đi. Như tù nhân ý, với lại tôi thấy anh cao dữ rồi. Mặc dọc ngang đi, Vương Thiên khẽ cười, Lục Tuyết Kỳ mồm mép không kiêng nể tí nào. Thiên, đó là Vĩ phải không? Vương Thiên quay đầu nhìn, đúng là Dương Vĩ, và có cả, Lục Tuyết Kỳ, Vĩ. Hà Khỉ Lam chạy lại ôm chầm lấy Dương Vĩ khiến ai kia mắt muốn nổ đom đóm. Tuyết Kỳ, tôi hết hứng mua đồ rồi. Trịnh Vi nhìn Sở Tiểu Tuệ cười nhẹ. Cô chắc rằng nhỏ có ý với Dương Vĩ gì rồi. Buông ra, Vương Thiên kéo Hà Khỉ Lam về phía mình. Lạnh lùng nói với Dương Vĩ. Trùng hợp Dương Vĩ cũng lạnh tanh nói với Hà Khỉ Lam làm ai kia đang tức bỗng vui tột độ. Vương Thiên nhìn Lục Tuyết Kỳ đang đứng sau lưng Trịnh Vi. Mày đẹp khẽ nhíu lại, ánh mắt anh nhìn Lục Tuyết Kỳ thật nhiều cảm xúc khó nói nên lời. Chúng ta đi ăn thôi. Lục Tuyết Kỳ quay người đi nhưng bị Vương Thiên nắm tay lại. Tuyết Kỳ, nghe thật xa lạ quá. Lục Tuyết Kỳ nhìn Vương Thiên tỏ vẻ bực bội, anh nên chăm sóc cho cô bạn gái của anh kìa. Lục Tuyết Kỳ giật phắt tay ra rồi bước đi. Vương Thiên đâu biết cô vừa quay đầu đi cũng là lúc. Cô lại khóc rồi, cô ta là ai vậy đội trưởng? Không quen biết, Sở Tiểu Tuệ bĩu môi. Không quen mà ôm chầm vậy ư, Vĩ. Thân mật dữ vậy cơ à, sắn nát cả đĩa trứng. Sở Tiểu Tuệ muốn điên lên. Bực, tức, ức, cô ấy là Khỉ Lam đúng không? Lục Tuyết Kỳ không nhìn mà hỏi Dương Vĩ. Anh chỉ ừ nhẹ, Khỉ Lam, Trịnh Vi, chị quen cô ta hả? Trịnh Vi nhìn Sở Tiểu Tuệ gật đầu nhẹ, cô ấy đã từng rất tốt. Cách chương.